vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 11 ngươi đột phá nhất giai như nào. Thì ra là hoàng vĩ vũ hồn cấp 10, thế nhưng phụ thân làm như vậy cũng quá thiên vị. Tô Yến bất mãn nói. Đến cuối năm đại hội, chẳng lẽ muốn tiểu long của chúng ta? Nói đến đây, Tô Yến hai mắt đỏ lên. Ta đi tìm phụ thân nói. Lúc này, Hoàng Bằng bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói. Không cần phiền đến phụ thân. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lên tiếng. Không cần đi tìm ra ra. Hoàng Bằng cùng Tô Yến không khỏi nhìn về phía nhi tử. Hoàng Bằng vừa muốn mở miệng, đột nhiên, hắn thấy quang mang đấu khí trên cơ thể nhi tử của mình bắn ra. Đấu khí phóng ra ngoài. Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngẩn ra kinh hô lên, vẻ mặt khó có thể tin tưởng được. Đấu khí phóng ra ngoài, như vậy. Trong đầu hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến lói lên chiến sĩ nhất giai chỉ đạt được chiến sĩ nhất giai thì đấu khí mới phóng ra ngoài, còn cho dù ngưng tụ đấu khí thành công cũng không thể nào làm được. Tiểu Long, ngươi! Lẽ nào ngươi đã tấn chức nhất giai? Hoàng Bằng run giọng hỏi, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút không thể tin được, sợ không phải thật. Không sai, phụ thân, nương, ta đã tấn chức nhất giai. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, Hoàng Tiểu Long không muốn cả ngày phụ mẫu phải lo lắng việc của đại hội, cho nên lúc này mới dự định thể hiện thực lực. Nghe được nhi tử chính mồm thừa nhận, hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến lúc này mới dám tin tiện đà vẻ mặt đại hỷ, đặc biệt Tô Yến dưới sự kích động kinh hỷ thậm chí chạy tới, dùng sức ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Thật tốt quá, nhi tử của ta rốt cuộc tấn chức nhất giai. Tô Yến khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã, đây là những giọt nước mắt của sự vui mừng tột độ. Tô Yến bộ ngực khá lớn, lại ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, khiến Hoàng Tiểu Long cảm thấy hơi khó thở. Hoàng Tiểu Long trong lòng buồn khổ cười, chỉ là nhất giai mà thôi, không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Nhưng, hắn có thể cảm ứng được sự vui mừng của Hoàng Bằng cùng Tô Yến đối với hắn. Hồi lâu sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu Long, ngươi thế nào lại tấn được chức nhất giai? Hoàng Bằng nói ra nghi vấn trong lòng. Hoàng Tiểu Long vũ có thiên phú vũ hồn cấp 7, muốn tấn chức nhất giai cũng phải chừng 1 năm. Tô Yến cũng nhìn về phía nhi tử, hiển nhiên trong lòng nàng cũng có nghi vấn. Hoàng Tiểu Long không mở miệng, đưa tay với vào trong lòng, dưới con mắt nghi hoặc của Hoàng Bằng cùng Tô Yến, vươn tay tới, lấy ra hai quả trái cây màu đỏ. Màu đỏ của quả khiến người ta cảm thấy vô cùng bắt mắt. Đây là dương quả. Hoàng Bằng cùng Tô Yến kinh hô lên. Không sai. Hoàng Tiểu Long cười nói. Một tháng trước, ta ở phía sau một cây sơn cốc ngẫu nhiên tìm thấy tổng cộng có 5 quả, ta đã ăn 3 quả. Dương quả đúng là có 5 quả, nhưng lúc đó Hoàng Tiểu Long chỉ ăn 1 quả. Ăn 3 quả. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhau, lúc này, hai người cuối cùng cũng đã hiểu làm thế nào mà nhi tử tấn chức nhất giai. Hóa ra là vậy. Tốt lắm, ha ha, Tiểu Long. Không ngờ ngươi lại gặp được kỳ ngộ lớn như vậy, dương quả này là thiên địa kỳ quả đó, hiệu quả không hề kém so với gốc La Tâm Thảo nghìn năm mà ra ra ngươi mua cho Hoàng Vĩ đâu. Hoàng Bằng cười ha hả một tiếng trong lòng vui vẻ. Hơn nữa đối với việc tu luyện sau này của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Vẻ mặt Tô Yến cũng tươi cười, rạng rỡ. Phụ thân, nương, hai quả dương quả này. Hai người một người một quả ăn để tu luyện. Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngưng cười lại. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói. Ta đã ăn 3 quả rồi. Thêm 2 quả này nữa thì hiệu quả cũng không lớn. 2 quả dương quả này để phụ thân cùng nương dùng tu luyện tác dụng rất tốt. Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng không nói gì nữa. Lát sau, Hoàng Bằng mới gật đầu nói, được. Nói xong tiếp nhận dương quả từ nhi tử Hoàng Tiểu Long, nhìn dương quả trong tay, Hoàng Bằng hít sâu một hơi, tận lực áp chế kích động trong lòng. Hắn đã đình trệ tại lục giai hậu kỳ hơn một năm, có quả dương quả này, như vậy trong vòng 2 tháng, hắn sẽ có thể đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn xác thực rất cần quả dương quả này. Tô Yến nhìn dương quả trong tay, biểu hiện cũng giống như Hoàng Bằng. Tô Yến đạt ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, có miếng dương quả này, như vậy nàng có hy vọng đột phá lục giai. Tiểu Long, chuyện ngươi đột phá nhất giai, tạm thời ta không muốn mọi người biết. Hoàng Bằng bừng tỉnh nói với nhi tử. Còn nữa, ngươi tuy rằng nuốt dương quả đột phá nhất giai, thế nhưng còn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian trước cuối năm đột phá đến nhất giai trung kỳ. Xem ra Hoàng Bằng chỉ cần nhi tử đến lúc đó đột phá nhất giai trung kỳ, Hoàng Vĩ dù có đột phá đến nhất giai hậu kỳ, muốn đánh tàn phế hai tay của nhi tử cũng là chuyện không thể. Nhất giai trung kỳ cùng nhất giai hậu kỳ chênh lệch cũng không lớn. Phụ thân, nương, hai người yên tâm đi, ta sẽ không để cho hai người thất vọng. Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nghe vậy trong lòng vui mừng. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi Đông Điện trở về tiểu viện của mình, lại bắt đầu tu luyện đột phá tam giai, vận chuyển tu la quyết, tốc độ thôn phệ cửu u minh khí của song đầu xà vũ hồn phía sau hắn càng lúc càng nhanh, mà trong cơ thể hắn đấu khí càng ngày càng mạnh. Hầu như cách mỗi một ngày đêm, đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long liền tăng cường một phần. Tiểu viện của Hoàng Tiểu Long ở một góc của Hoàng Gia Trang, cho nên ngoại trừ phụ mẫu cùng muội muội Hoàng Mẫn ra, có rất ít người qua lại, như vậy cũng dễ dàng cho việc tu luyện của Hoàng Tiểu Long. Dưới sự tu luyện điên cuồng bất kể ngày đêm, đấu khí cùng nội lực của Hoàng Tiểu Long tăng lên với tốc độ kinh người. Tam giai sơ kỳ đỉnh phong, tam giai trung kỳ đỉnh phong, tam giai hậu kỳ. 3 tháng trôi qua, đấu khí của Hoàng Tiểu Long đạt tới tam giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến tứ giai, mà lúc này thời gian họp gia tộc hàng năm chỉ còn hơn 10 ngày. Nhưng tứ giai là một bước ngoặt. Bức tường ngăn cản đột phá tứ giai so với bức tường ngăn cản đột phá nhị giai, tam giai dày hơn, lớn hơn nhiều lắm. Muốn đột phá tứ giai thì độ khó không phải nhị giai, tam giai có thể sánh bằng. Trong các đệ tử của Hoàng Gia Trang có đệ tử sở hữu vũ hồn cấp 7 nhưng bị đình trệ ở tam giai hậu kỳ đỉnh phong 2 năm rồi vẫn đang không có cách nào đột phá tứ giai, cho dù là một số người có vũ hồn cấp 8, nhưng từ tam giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên tứ giai cũng phải mất 1 năm. Hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày họp gia tộc sắp đến, toàn gia Hoàng Gia Trang vui sướng, bởi vì sau buổi họp gia tộc hàng năm 2 ngày sẽ là tân niên, cho nên bên trong trang khắp nơi răng đèn kết hoa, những nơi khác trong cùng Hoàng Gia Trang đều rất náo nhiệt, riêng chỗ tiểu viện của Hoàng Tiểu Long có vẻ cô đơn, vắng vẻ. Ngày mai là ngày họp hàng năm. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra. Hơn 10 ngày nỗ lực khổ tu cuối cùng vẫn đình trệ tại tam giai hậu kỳ đỉnh phong, xem ra việc hắn muốn đột phá đến tứ giai không phải là chuyện vài ngày nửa tháng là giải quyết được. Hoàng Tiểu Long lững thững từ sân nhỏ đi ra. Ngày mai sẽ là ngày gia tộc họp hàng năm, nghe nói lần này lão trang chủ cũng sẽ xuất hiện. Năm nay thiếu chủ Hoàng Vĩ sau khi thức tỉnh vũ hồn lần đầu tiên tham gia buổi họp gia tộc hàng năm, lão trang chủ đương nhiên sẽ tham gia. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói, lần này lão trang chủ còn mời lão tộc trưởng Lý ra qua nữa đó. Nói như vậy, lão tộc trưởng Lý ra cũng qua đây. Lý ra cùng Hoàng Gia Trang đều là 2 đại thế lực ở Thương Lan huyện. Mối quan hệ giữa lão tộc trưởng Lý Gia Lý Mộc cùng Gia Gia Hoàng Kỳ Đức của Hoàng Tiểu Long từ trước đến nay đều rất tốt. Hoàng Tiểu Long nghe đám hộ vệ phía trước đi qua nghị luận sôi nổi, quang mang trong 2 mắt lóe lên. Vô địch thiên hạ, tác giả thần kiếm người làm Ezit, phong chương 12, gia tộc niên hội bắt đầu. Lần họp gia tộc hàng năm này, Gia Gia Hoàng Kỳ Đức dĩ nhiên mời Lý Gia lão tộc trưởng Lý Mộc qua đây, xem ra thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tuy nhiên, gia gia mời Lý gia lão tộc trưởng Lý một qua đây, dụng ý chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long đi đến Đông Điện, dọc theo đường đi, một vài hộ vệ cùng thị nữ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đều dừng lại. Tiểu Long thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế nhưng khi đi qua, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được phía sau những đôi mắt quái dị của hộ vệ cùng thị nữ kia, nghĩ đến ngày họp hàng năm tin tức Hoàng Vĩ muốn đánh tàn phế hai tay Hoàng Tiểu Long cũng đều đã truyền đến tai những hộ vệ cùng thị nữ này. Hoàng Tiểu Long đi tới Đông Điện. Trên đại điện, Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều ở đây. Phụ thân, nương. Bước vào đại điện, Hoàng Tiểu Long lên tiếng chào. Tiểu Long, ngươi đã đến rồi. Tô Yến để Hoàng Tiểu Long đến ngồi cạnh mình, sau đó hỏi. Ngày mai là gia tộc họp hàng năm, ngươi tu luyện thế nào rồi? Hoàng Bằng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười. Phụ thân, nương, hai người yên tâm đi, ngày mai, ta sẽ không để cho hai người thất vọng. Hoàng Tiểu Long vừa nói xong, Tô Yến liền vui vẻ nói. Tiểu Long, ngươi đột phá đến nhất giai trung kỳ. Lúc này, Hoàng Bằng cũng cười nói. Hảo, nhi tử, ngươi quả nhiên không khiến phụ thân thất vọng. Hoàng Tiểu Long nghe xong trong lòng buồn bực nhưng vẫn vui vẻ cười. Lẽ nào những lần họp hàng năm trước đây, phụ mẫu chỉ kỳ vọng vào nhất giai trung kỳ. Phụ thân ta nghe những hộ vệ kia nói, lần này gia tộc họp hàng năm, Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc cũng tới. Hoàng Tiểu Long đổi giọng hỏi. Hoàng Bằng gật đầu nói. Việc này, ta cũng nghe nói, ngoại trừ Lý lão tộc trưởng, hắn còn dẫn tôn nữ Lý Lộ cùng nhau qua đây. Tôn nữ Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, tiện đà cười cười nói. Không lẽ Lý lão tộc trưởng muốn mang theo tôn nữ qua đây tìm ý trung nhân? Thế nhưng Hoàng Bằng lại nói. Gia gia cùng với Lý lão tộc trưởng chắc là sau lần gia tộc họp hàng năm này cho Hoàng Vĩ cùng Lý Lộ đính hôn, đến lúc đó Hoàng gia cùng Lý gia kết làm quan hệ thông gia. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Nghe nói thiên phú của Lý Lộ vô cùng tốt, là vũ hồn cấp 9 ám thần kiếm. Tô Yến nói tiếp. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới vũ hồn của nữ tôn Lý Mộc là ám thần kiếm. Trên thế giới, có nhiều loại vũ hồn, có thú vũ hồn, khí vũ hồn, thực vật vũ hồn, thậm chí có người tự mình tạo vũ hồn, như lôi, phong thủy, lửa. Mà ám thần kiếm chính là một loại khí vũ hồn đó. Tuy nhiên trên thế giới đa số vũ hồn là thú vũ hồn, ví dụ như của Hoàng Vĩ là ba mắt hắc hổ, Hoàng Kỳ Đức là lục dực kim hầu, còn Hoàng Tiểu Long là song đầu xà. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện trở về tiếp tục tu luyện Tu La Quyết, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Hoàng Tiểu Long đứng ở phía sau núi, vẫn không nhúc nhích, không phải tu luyện, mà chỉ nhìn về phía trước. Đối với chuyện về Hoàng Vĩ, thật ra Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ vẫn không để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long đem song đầu xà vũ hồn thả ra ngoài, huyền phù phía sau đỉnh đầu. Sau khi đạt được tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được song đầu xà vũ hồn mạnh lên nhiều lần, mà sức mạnh này chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể lĩnh hội. Phải tìm cách đến tàng thư các. Xem vũ hồn của mình rốt cuộc là vũ hồn gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tuy nhiên, muốn vào được tàng thư các của Hoàng Gia Trang, phải đạt được đệ tử tứ giai mới đi vào được. Vậy nên, Hoàng Tiểu Long phải nhanh chóng đột phá đến tứ giai. Thân ảnh gầy nhỏ của Hoàng Tiểu Long đổ dài dưới ánh trăng. Bóng đêm chậm rãi rút đi, mặt trời bắt đầu lên. Hoàng Tiểu Long phi thân bay về Hoàng Gia Trang. Gia tộc họp hàng năm cuối cùng cũng bắt đầu. Hoàng Tiểu Long trở lại Hoàng Gia Trang, đi tới Đông Điện Viện. Phụ thân Hoàng Bằng cùng phụ mẫu Tô Yến thấy Hoàng Tiểu Long đến, cũng không nói nhiều, liền dẫn Hoàng Tiểu Long đến tiền điện Hoàng Gia Trang. Tiền điện hoàng gia trang lớn gấp đôi luận võ điện, có thể chứa được hàng ngàn người. Trung tâm tiền điện là một võ đài để luyện tập. Bốn phía võ đài tràn ngập ghế ngồi, chỗ ngồi đều là cho tất cả trưởng lão hoàng gia trang quản sự ngồi, các đệ tử chỉ có thể đứng ngồi ở chỗ đất trống phía sau. Hoàng Bằng cùng Tô Yến dẫn theo Hoàng Tiểu Long đi vào, bên trên đại điện có không ít trưởng lão quản sự đều đã đến rồi. Nhị trang chủ, nhị trang chủ, tất cả trưởng lão quản sự, đệ tử đều chào. Hoàng Bằng gật đầu cùng Tô Yến và Hoàng Tiểu Long đi tới trước bên phải phía trước đại điện ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm về phía mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra người ngồi đối diện là Hoàng Vĩ. Lúc này, Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long hai người hai mắt đụng nhau, vẻ mặt Hoàng Vĩ cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống, khiêu khích, đắc ý. Ngồi bên cạnh Hoàng Vĩ là Hoàng Minh. Hoàng Minh ngồi ở chỗ kia, vẫn là khuôn mặt chết người, không biểu hiện gì. Hoàng Bằng ngồi xuống, cũng không chào hỏi, từ việc lần trước ở Bắc Điện, hai người cũng không nói chuyện qua lại, hai huynh đệ giống như người qua đường. Ba người Hoàng Tiểu Long vừa đến được một lúc, lúc này, ngoài điện vang lên những tiếng cười to, nghe được tiếng cười, mọi người đều đứng lên. Hoàng Tiểu Long quay ra nhìn, chỉ thấy Gia Gia Hoàng Kỳ Đức nở nụ cười đi tới bên cạnh Gia Gia, là một lão giả có mái tóc bạc kim, tinh thần sáng ngời, tuổi cũng sấp xỉ Gia Gia. Hoàng Tiểu Long biết đây chính là Lý Gia lão tộc trưởng Lý Một, phía sau Lý Một là một cô nương tóc tết hai bên, hai mắt đen lúng liếng khả ái. Lão trang chủ, Lý lão tộc trưởng, Hoàng Minh, Hoàng Bằng cùng mọi người đều tiến lên cung kính chào. Phụ thân, Lý lão tộc trưởng. Gia Gia, Lý lão tộc trưởng. Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long cũng nói theo. Hoàng Kỳ Đức cười ha hả, nhìn mọi người gật đầu, rồi chỉ tay về phía Hoàng Vĩ cười nói với Lý Một. Đây là tôn tử Hoàng Vĩ. Thế nhưng hắn chỉ giới thiệu Hoàng Vĩ, mà không đả động gì đến Hoàng Tiểu Long. Lý Mộc nhìn Hoàng Vĩ một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt tán thưởng nói. Được, được lắm Kỳ Đức huynh, nghe nói lệnh tôn tu luyện chưa đến 2 tháng liền tấn chức chiến sĩ nhất giai, nhớ năm đó ta tấn chức nhất giai cũng phải mất hơn 5 tháng. Hoàng Kỳ Đức nghe vậy càng sang sảng cười nói. Lý Mộc lão để chê cười, ta còn muốn Lý Mộc lão để chỉ bảo hắn nhiều hơn nữa. Chuyện đó dĩ nhiên là được. Lý Mộc cười nói. Sau khi mọi người trở về chỗ ngồi, đại quản gia Trần Ứng đứng dậy bắt đầu đọc diễn văn. Đọc diễn văn xong, hắn quay đầu về phía Hoàng Kỳ Đức, đợi Hoàng Kỳ Đức gật đầu mới cao giọng hô. Hiện tại buổi họp hàng năm bắt đầu. Tất cả mọi người lắng xuống, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Dựa theo quy củ họp hàng năm, những đệ tử đã thức tỉnh được vũ hồn thì tiến lên trước đài. Mọi người đều nhìn về phía Hoàng Vĩ, ai cũng biết lần này lão trang chủ Hoàng Kỳ Đức xuất hiện ở lần họp hàng năm này chủ yếu với mục đích lấy Hoàng Vĩ làm tiêu điểm chú ý. Hoàng Vĩ, ngươi đi thể hiện thực lực tu luyện mấy tháng qua cho mọi người xem thành quả của ngươi. Hoàng Kỳ Đức nhìn tôn tử Hoàng Vĩ cười nói. Hai mắt ẩn chứa đầy vẻ cổ vũ. Vâng, Gia Gia. Hoàng Vĩ đứng lên cao giọng đáp, nói xong, phi thân nhảy lên một cái, rơi xuống giữa đại điện luyện tập võ nghệ trên đài. Xuống đến võ đài, Hoàng Vĩ vận chuyển công pháp, toàn thân đấu khí thỏa thích thả ra ngoài, đấu khí của Hoàng Vĩ phóng ra, đem vũ hồn cấp 13 mắt hắc hổ huyền phù ra, khí tức lan ra. Nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được đấu khí trên người Hoàng Vĩ tỏa ra, tất cả trưởng lão hoàng gia trang quản sự, đệ tử đều thất kinh, đứng dậy ngơ ngác, mới tu luyện đấu khí 5 tháng, Hoàng Vĩ đã đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit phong chương 13 đánh cho nhận không ra. Nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lý Mộc nhìn Hoàng Vĩ. Hai mắt tỏ rõ vẻ giật mình,

Mọi người ở Hoàng gia trang giờ mới hiểu được vì sao Hoàng Tiểu Long đạt được nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân thực sự là do ba quả dương quả. Mỗi một quả dương quả có thể so với một gốc cây la tâm thảo nghìn năm. Không ai nghĩ Tiểu Long lại may mắn như vậy, đây là chuyện tốt. Lúc này, Hoàng Kỳ Đức cười cười, mở miệng nói. Nếu như ba quả dương quả này cho Hoàng Vĩ ăn để tu luyện, thì đã đột phá nhị giai từ lâu. Trong lòng Hoàng Kỳ Đức thầm nghĩ. Ngay cả Lý Mộc cũng nghĩ Hoàng Tiểu Long vũ hồn cấp 7 ăn ba quả dương quả này thật quá lãng phí. Sau đó mọi người bình tĩnh, chậm rãi ngồi lại chỗ ngồi. Trên đài, Hoàng Vĩ ven tị, nhìn Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi gặp may ăn ba quả dương quả nên mới tu luyện đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười. Nói như vậy, ngươi đột phá nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vì cây la tâm thảo nghìn năm. Hoàng Vĩ sắc mặt đỏ lên, không nói nữa đột nhiên vọt tới, một quyền đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giơ tay tung quyền nghênh đón, đánh Hoàng Vĩ lùi về sau. Hoàng Tiểu Long được đà lao lên, nhấc chân đạp một cước vào bụng Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ kêu thảm một tiếng, khom lưng bay ra ngoài 7-8 mét. Hoàng Vĩ ôm bụng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cồn cào, đau đến chảy nước mắt. Hoàng Tiểu Long lao tới trước mặt Hoàng Vĩ trước, cười lạnh nói. Năm tháng trước, ngươi nói muốn đánh tàn phế hai tay ta sao? Nói xong, Hoàng Tiểu Long tung cước đạp vào mặt Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ lần thứ hai kêu la thảm thiết. Đánh cho hai tay tàn phế trên đài chủ tịch Hoàng Kỳ Đức nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Minh, hắn cũng không biết việc này, Hoàng Minh cũng né tránh không dám nhìn phụ thân. Lúc này, Hoàng Vĩ đang kêu gào thảm thiết, Hoàng Kỳ Đức nhìn thấy định ra tay ngăn cản thế nhưng quy củ đã nói rõ người ngoài không được phép nhúc tay vào. Hoàng Kỳ Đức hiện giờ chỉ biết cười khổ. Hoàng Tiểu Long liên tiếp tung cước, mặt mũi Hoàng Vĩ dần dần sưng múc giống cái đầu heo, đến Hoàng Minh cũng không nhận ra nổi con mình, hai tay nắm chặt, khuôn mặt phẫn nộ, hai mắt đầy tức giận. Đến Hoàng Kỳ Đức cũng không thể ngăn cản, thì Hoàng Minh cũng không dám phá vỡ quy củ trước mặt mọi người. Bị Hoàng Tiểu Long đạp liên tiếp lên mặt, Hoàng Vĩ điên cuồng gào thét. Phát ra như tiếng thú sống, toàn thân đấu khí đột nhiên tăng vọt, không giống với khí tức trước đây của Hoàng Vĩ. Nhìn thấy Hoàng Vĩ đang biến hóa, Hoàng Minh đang phẫn nộ trở nên vui mừng. Hoàng Vĩ thiếu chủ đang đột phá. Nhị giai, đây chắc chắn là khí tức nhị giai. Một số trưởng lão Hoàng gia trang nhìn không được thất thanh kêu lên. Nhị giai. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy Hoàng Vĩ này đột phá nhị giai, trong lòng không khỏi lo lắng. Hoàng Vĩ đột phá nhị giai, như vậy nhi tử của ta làm sao địch lại? Được, được lắm. Hoàng Kỳ Đức nhìn tôn tử Hoàng Vĩ biến hóa, sang sảng cười to. Lần này tỉ thí, Hoàng Vĩ đột phá nhị giai, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, nhìn Hoàng Vĩ đột phá. Cũng cảm thấy bất ngờ. Chiến sĩ nhị giai sao? Sắc mặt Hoàng Tiểu Long bình tĩnh. Lúc này, Hoàng Vĩ chậm rãi từ mặt đất đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Tiểu Long, lực lượng đấu khí gấp đôi so với lúc trước. Hoàng Vĩ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long gằn từng chữ một. Chờ chút, ta muốn ngươi quỳ xuống liếm ngón chân ta. Phải không? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không thèm để ý. Hoàng Vĩ trong nháy mắt liền lao đến trước người Hoàng Tiểu Long, song quyền đấu khí phun ra ngoài, đánh vào Hoàng Tiểu Long. Sau khi đột phá nhị giai, lực lượng của Hoàng Vĩ không chỉ tăng, mà ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhéo chặt, đang muốn kinh hô, đột nhiên, hai tay Hoàng Tiểu Long giơ lên, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt. Ầm! Một tiếng vang lên đinh tai. Hoàng Vĩ bị đẩy lui. Cái gì, làm sao có thể? Chiến sĩ nhị giai, đây là đấu khí của chiến sĩ nhị giai. Tất cả trưởng lão cùng quản sự Hoàng gia trang vừa ngồi lại chỗ ngồi, lại thất thanh thét chói tai, tất cả đều khó mà tin được vào mắt mình. Hoàng Kỳ Đức, Lý Mộc khiếp sợ đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu tử này vẫn cướp chó cũng quá mạnh đi. Hoàng Kỳ Đức quay đầu nhìn về phía nhi tử Hoàng Bằng, Hoàng Bằng cười khổ nói. Phụ thân, cái này, ta cũng không biết. Nhi tử ơi nhi tử, sao hắn có thể giấu ta đến mức này, không chỉ nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, mà là nhị giai. Nhị giai đó. Hoàng Bằng nhìn nhi tử trên đài, liền run rẩy đứng lên, lúc này, hắn chỉ muốn chạy xuống ôm nhi tử của mình. Trong lòng Hoàng Bằng tràn đầy tự hào, mới tu luyện 5 tháng đã đột phá nhị giai, đây là nhi tử của Hoàng Bằng ta đó. Tô Yến đứng ở nơi đó, hai mắt mọng đỏ nước, vui sướng cùng Hoàng Bằng. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Trên đài, Hoàng Vĩ bị đẩy lui nhìn Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 15 nhất thời thất thủ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, chậm rãi lại gần Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long càng đến gần, Thất Tâm Phong không ngừng thét chói tai Hoàng Vĩ, hai mắt kinh khủng. Hắn chưa kịp mở miệng xin thua, thì đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tung một quyền đánh trúng má trái, Hoàng Vĩ gào thét, liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long đánh trúng một quyền được đà lao lên tung quyền liên tiếp. Đánh cho Hoàng Vĩ choáng váng đầu óc, không phân rõ đông tây nam bắc, khuôn mặt phình to hơn cả đầu heo. Dưới đài, Hoàng Minh nhìn nhi tử bị đánh trong lòng cực kỳ tức giận. Rốt cuộc nhìn không được quay đầu qua Hoàng Kỳ Đức nói. Phụ thân, ngươi xem, như vậy có được hay không? Hoàng Kỳ Đức chần chờ một chút, mở miệng nói. Tốt lắm, Tiểu Long. Nghe thấy ra ra Hoàng Kỳ Đức mở miệng, Hoàng Tiểu Long đang hung hăng đá cước, liền dừng lại. Ngươi! Hoàng Minh trợn mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Minh cười nói. Đại bá! Con nhất thời xuất thủ, xin hãy tha lỗi. Nhất thời xuất thủ. Hoàng Vĩ bị đánh thành đầu heo, sắc mặt quái dị. Lý Lộ bên cạnh Lý Mộc nhìn không được nữa cũng phá lên cười khanh khách. Hoàng Kỳ Đức ngồi nhìn Hoàng Tiểu Long ở trên điện đài, những mày thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long cũng không xuống tay hạ tử thủ, Hoàng Vĩ chỉ là bị thương da thịt. Lúc này, Hoàng Vĩ khóc lóc, tiếng khóc rung trời, đi tới trước mặt Hoàng Minh. Phụ thân, hắn đánh ta, hắn đánh ta. Hắn chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nước mắt tuôn ra. Hoàng Vĩ rốt cuộc biến thành một đứa tiểu hài tử nhiều tuổi, bị Hoàng Tiểu Long đánh thành như vậy, khóc lóc như con nít. Tất cả trưởng lão Hoàng gia trang quản sự thấy thế âm thầm lắc đầu, Hoàng Minh thì xấu hổ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ tỉ thí luận bàn kết thúc, Hoàng Vĩ bị Hoàng Tiểu Long đánh thành đầu heo. Kế tiếp, các đệ tử khác cũng tiến hành tỉ thí luận bàn. Thế nhưng, ngoại trừ trận tỉ thí của Hoàng Tiểu Long và Hoàng Vĩ ra, các đệ tử khác đều không có gì nổi bật. Mấy tiếng đồng hồ sau, buổi đại hội gia tộc hàng năm này kết thúc. Sau khi kết thúc, trong lòng mọi người ở Hoàng gia trang, lần này vốn dĩ Hoàng Vĩ là người nổi bật nhất, vậy mà lần này lại thành trò cười. Hoàng Tiểu Long chưa bao giờ được mọi người coi trọng lại thành nổi bật nhất. Bắc Điện Viện. Trên đại điện, Hoàng Vĩ nổi giận. Nếu Hoàng Tiểu Long không gặp vận may ăn ba quả dương quả, hắn vũ hồn cấp 7, làm sao có thể đột phá nhị giai, ta không phục. Hoàng Tiểu Long, ta muốn báo thù, đại hội gia tộc hàng năm lần sau. Ta nhất định phải báo thù, ta muốn trả nỗi nhục nhã này gấp trăm lần, ngàn lần cho ngươi. Hắn bị đánh thành đầu heo, khuôn mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Hoàng Minh ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình, hàn mang thỉnh thoảng từ đáy mắt lóe lên. Lần này đại hội gia tộc, Hoàng Tiểu Long quả thực khiến hắn mất hết mặt mũi. Nhi tử ngoan, lần này ngươi quả nhiên không cho phụ thân thất vọng. Hoàng Bằng cười to nói. Thoải mái quá, sung sướng. Hắn thấy khuôn mặt phẫn nộ tức giận của đại ca Hoàng Minh, tâm lý liền rất thoải mái. Tiểu Long tới đây ta xem một chút. Tô Yến kéo Hoàng Tiểu Long đến trước người, ngắm nghía rồi cười nói. Ngươi đột phá nhị giai cũng không nói cho phụ thân, khiến phụ thân, mẫu thân rất lo lắng. Hoàng Tiểu Long không nói gì, chỉ có thể cười. Nếu phụ thân và mẫu thân biết hiện tại thực lực của hắn không phải là chiến sĩ nhị giai thì không biết sẽ như nào. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tạm thời vẫn không cho mọi người biết thực lực của mình. Nếu hắn để lộ ra thực lực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ sẽ có thêm rất nhiều phiền phức. Hiện tại, hắn là chiến sĩ nhị giai, còn có thể lấy lý do là đã ăn ba quả dương quả. Thế nhưng tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nhất định sẽ không tin. Nếu bị người khác biết vũ hồn của hắn là siêu cấp vũ hồn, chỉ sợ sẽ mang họa đến cho Hoàng gia trang. Tại Đông Điện, sau khi bị phụ mẫu lôi kéo hỏi han hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới trở lại tiểu viện tử của mình. Vừa mới về tiểu viện tử, một thân ảnh nhỏ nhảy lên mặt hắn, Hoàng Tiểu Long cũng không tránh, cười nói. Tiểu tử kia, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Thân ảnh nhỏ này là Phệ Linh Tử Hầu. Nửa năm đi qua, thể hình Phệ Linh Tử Hầu không có gì thay đổi, nhưng hai mắt nhanh nhẹn hơn, hai mắt lộ ra quang mang. Xèo xèo chi. Phệ Linh Tử Hầu nhảy lên vai Hoàng Tiểu Long kêu lên chi chi, hai tay khoa tay múa chân. Ngươi nói. Ngươi muốn ta đi theo ngươi ra phía sau núi. Hoàng Tiểu Long ở chung với nó cũng được nửa năm nửa, nên ngôn ngữ tay chân đối với Phệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long đều có thể đọc được. Xèo xèo chi. Phệ Linh Tử Hầu trên mặt vui vẻ, gật đầu nói. Tốt lắm, đi thôi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Sau đó hắn mang theo Phệ Linh Tử Hầu ra khỏi Hoàng gia trang theo chỉ dẫn Phệ Linh Tử Hầu đi tới vùng núi này, chỉ thấy phía trước là một con đại hoa mãng chừng 10 thước đang cuộn thân xếp ở đó nhìn con đại hoa mãng này. Hoàng Tiểu Long hít một hơi dài, đồng thời hiểu Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này mang mình tới phía sau núi là có dụng ý, mang mình tới đánh nhau. Thấy Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu đến, con đại hoa mãng kia bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu, lưới dài vừa phun trong nháy mắt liền vọt tới. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long ngưng trọng. Hắn nhìn ra được con đại hoa mãng này chắc là một con yêu thú cấp 4, mặc dù chỉ là cấp 4 thế nhưng đối với chiến sĩ tam giai hậu kỳ đỉnh phong như Hoàng Tiểu Long mà nói, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thân hình Hoàng Tiểu Long lói lên tránh được công kích của đại hoa mãng, Phệ Linh Tử Hầu chi nhiên hú lên quái dị từ trên vai Hoàng Tiểu Long tung người dựng lên đi tới đỉnh đầu đại hoa mãng, hai móng hầu vỗ xuống. Đầu đại hoa mãng bị vỗ trúng, phát ra một tiếng quái khiếu thân hình lắc một cái, phun máu từ miệng ra, phun thẳng tới Phệ Linh Tử Hầu. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, đúng lúc này, Phệ Linh Tử Hầu nhanh nhảu né ra mấy mét, khó khăn lắm tránh được tia máu từ miệng của đại hoa mãng. Hoàng Tiểu Long thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, toàn thân hắc sắc sát lục khí lưu điên cuồng lưu động. Hai mắt huyết hồng, tóc đổi sang màu trắng, dựng ngược lên, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không lập tức công kích, mà là đứng ở một bên, hai mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phệ Linh Tử Hầu chém giết đại hoa mãng. Thân hình đại hoa mãng lại một lần nữa xoay vòng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chuyển động, bay lên, hai thanh tu la chi đao xuất hiện ở trong hai tay Hoàng Tiểu Long, lao tới phía dưới đầu rắn đại hoa mãng. Hoàng Tiểu Long hai tay bỗng nhiên vung lên, nhiều đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Đại hoa mãng kêu thảm một tiếng, tinh huyết trào ra, ngã xuống đất cuồn cuộn không ngớt, một lát sau đã ngừng chảy. Hai mắt tóc của Hoàng Tiểu Long trở lại bình thường, thu cánh tay cầm tu la chi đao về, sau đó cùng Phệ Linh Tử Hầu đi tới. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 16 đột phá tứ giai. Vừa đi đến chỗ thi thể đại hoa mãng, Phệ Linh Tử Hầu liền nhảy đến đầu đại hoa mãng, hai móng rạch một cái, phá vỡ một cái lỗ máu, lấy ra một viên hạt châu nho nhỏ. thấy hạt châu này, hai mắt Hoàng Tiểu Long trừng lớn, đây là yêu đan sao? Có thể nói yêu thú trung cấp tỷ lệ ngưng kết ra yêu đan không cao lắm, yêu thú cấp 7 thì tỷ lệ mới là 100%, con đại hoa mãng cấp 4 này có yêu đan thật là may mắn. Yêu đan cấp 4, nếu đem lên thành phố bán, giá trị ít nhất cũng 300 kim tệ. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu đi tới bụng đại hoa mãng, hai móng lại rạch một cái, lần thứ này móc ra ác tâm đồ vật. Xà đảm hai mắt Hoàng Tiểu Long sáng ngời, xà đảm của đại hoa mãng là xà đảm của loại yêu thú cấp 4 thế nhưng vật này rất có ít, nếu để dùng tu luyện có thể nâng cao đấu khí, thân thể khỏe mạnh hơn đáng kể. Phệ Linh Tử Hầu móc ra xà đảm, đưa cho Hoàng Tiểu Long, sau đó cười chi chi, há miệng nuốt viên yêu đan cấp 4 đó. Ăn! Hoàng Tiểu Long giật mình. Yêu đan của yêu thú, ngưng tụ yêu nguyên lực của yêu thú, người tu luyện nếu dùng trực tiếp yêu nguyên lực cuồng bạo, có thể chết. Thế nhưng đối với Phệ Linh Tử Hầu thì có thể trực tiếp dùng yêu đan một cách dễ dàng. Hoàng Tiểu Long không nói gì, một lát sau, hắn quay đầu nhìn đại hoa mãng dưới mặt đất suy nghĩ một chút, rồi dẫn Phệ Linh Tử Hầu trở về Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long trước đó có mua một chút rượu, sau đó phá vỡ xà đảm, hòa lẫn cùng rượu uống. Vừa xuống bụng, lúc đầu lạnh lẽo, sau đó cảm giác có một dòng nước ấm không ngừng chảy vào. Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, luyện hóa dược lực của xà đảm. Một đêm trôi qua. Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại, hai mắt vui vẻ, tu luyện cả đêm, đấu khí lại tăng lên không ít, một quả xà đảm tương đương với nửa tháng tu luyện. Hoàng Tiểu Long có cảm giác có thể đột phá tứ giai, mấy ngày trước bức tường ngăn cản đột phá tứ giai càng ngày càng mỏng, tùy thời đều có thể đột phá. Hắn xuống khỏi Hàn Ngọc Sàng, vừa định thu hồi Hàn Ngọc Sàng vào tu la giới, thì bên ngoài tiểu viện tiểu có tiếng của nha đầu Hoàng Mẫn nói. Đại ca, đại ca. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, trời vừa sáng tiểu nha đầu này liền qua tìm đến mình, không biết chuyện gì, hắn từ bên trong gian phòng đi ra. Đại ca, phụ thân cùng nương bảo huyên đi đến chính điện một chuyến. Hoàng Mẫn tiến đến, hỏi. Đi đến chính điện. Trong lòng Hoàng Tiểu Long rất nghi hoặc, chỉ những lúc các trưởng lão trong gia tộc thương nghị đại sự mới có thể đến chính điện. Rời khỏi tiểu viện, Hoàng Tiểu Long đi tới chính điện, thấy phụ mẫu đã ở chính điện, ngoại trừ phụ mẫu còn có đại bá Hoàng Minh, Hoàng Vĩ và tất cả trưởng lão trong gia tộc. Hoàng Tiểu Long tiến đến bên trong đại điện, mọi người đều nhìn hắn, thần sắc khác nhau. Hoàng Vĩ nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt căm hận. Phụ thân, nương. Hoàng Tiểu Long đi tới bên cạnh chỗ Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngồi, sau đó ngồi xuống. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhi tử, gật đầu. Đúng lúc này ở ngoài điện, Hoàng Kỳ Đức cùng Lý Mộc đi đến, đi cùng Lý Mộc là tôn nữ Lý Lộ, thấy Lý Mộc cùng Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long mơ hồ đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Quả nhiên, ra ra Hoàng Kỳ Đức sau khi ngồi xuống, nhìn xung quanh đại điện, sau đó mở miệng cười nói. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, là muốn cùng mọi người nói ra điều này, Hoàng Gia Trang chúng ta sẽ cùng Lý Gia kết làm quan hệ thông gia. Kết làm quan hệ thông gia. Đại điện bàn tán sôi nổi, thế nhưng mọi người cũng không bất ngờ lắm bởi vì chuyện này trước đó đã có người truyền ra. Hoàng Vĩ vừa nghe trên mặt vui vẻ, lúc này, Hoàng Kỳ Đức cười nói. Không sai, Hoàng Vĩ của Hoàng Gia Trang sẽ cùng Lý Gia Lý Lộ cô nương đính hôn. Trong điện tất cả trưởng lão đều đứng lên. Chúc mừng lão Trang chủ. Không, ta không đồng ý. Đột nhiên, một giọng nói vang lên thanh âm đột ngột, khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn sang, người mở miệng chính là Lý Lộ ngồi bên cạnh Lý Mộc. Ngươi, Lý Mộc đang muốn quát, Lý Lộ lúc này lại mở miệng nói. Không, ra ra, ta không thích Hoàng Vĩ. Nói đến đây đột nhiên quay đầu qua chỉ một ngón tay đến Hoàng Tiểu Long. Ta thích hắn, nếu như đính hôn, ta muốn cùng hắn đính hôn. tất cả mọi người trong đại điện đột nhiên im lặng. Vẻ mặt mọi người trở nên muôn màu muôn vẻ. Hoàng Minh vừa tươi cười cùng Hoàng Vĩ trở nên cứng đờ, sắc mặt khó coi, đặc biệt là Hoàng Vĩ, sắc mặt đỏ lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng kinh ngạc không kém, nhìn Lý Lộ chỉ tay về phía mình. Hồ đồ! Lý Mộc bực tức quát. Ánh mắt Lý Lộ kiên định quả quyết. Ra ra, ta mới không hồ đồ, ta nói thật. Ta rất thích hắn. Lý Lộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc hắn đánh người trông rất tuấn tú. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nghe vậy, không biết nên khóc hay cười, cũng bởi vì ngày hôm qua tại buổi đại hội gia tộc hàng năm, Hoàng Tiểu Long đánh Hoàng Vĩ, sở dĩ vì điều này Lý Lộ liền thích Hoàng Tiểu Long, không phải Hoàng Tiểu Long thì không lấy chồng. Lý Mộc cũng không biết xử trí sao, thế nhưng mặt hắn quát tháo, Lý Lộ nhất quyết chọn Hoàng Tiểu Long, nhất định không phải Hoàng Vĩ. Kỳ Đức Huyên cái này. Sau cùng, Lý Mộc bất đắc dĩ nhìn Hoàng Kỳ Đức, chuyện này bọn họ vốn đã định trước, bây giờ chỉ là thông báo với mọi người thôi, thế nhưng hiện tại tình thế lại xoay ngược. Hoàng Kỳ Đức trầm ngâm một hồi cười nói. Vậy đợi hơn 2 năm nữa. Lý Mộc gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Vĩ thấy vậy liền nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt càng oán độc, mà Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàng Vĩ oán hận hắn, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Một lát sau, mọi người tán đi. Hoàng Tiểu Long cũng rời khỏi chính điện cùng phụ mẫu tách biệt, liền trở về tiểu viện của mình. Sau đó tiếp tục tu luyện. Hoàng Tiểu Long rất háo hức vì nếu đột phá tứ giai thì vũ hồn sẽ lột xác thành hồn kỹ. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Một đêm, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng tu la quyết vận chuyển, cửu u minh khí từ hư không không ngừng phun, phía sau vũ hồn song đầu xà không ngừng thôn phệ cửu u đấu khí tại kinh mạch tuôn ra. Díp gào, đánh thẳng vào bức tường ngăn cản đột phá tứ giai. Nhị giai, tam giai lúc đột phá khá giống nhau, nhưng tứ giai lại khác. Hoàng Tiểu Long không ngừng vận chuyển đấu khí trùng kích, bức tường ngăn cản đột phá tứ giai rốt cuộc bị phá vỡ một chỗ hổng, tiện đà vận sức mở rộng chỗ hổng thêm từng chút, từng chút. Tứ giai đột phá. Nhưng, ngay thời điểm Hoàng Tiểu Long đột phá tứ giai đột nhiên, phía sau Hoàng Tiểu Long, song đầu xà vũ hồn bỗng nhiên phóng lên cao, từng đạo lam quang cùng ánh sáng màu đen lói lên, vũ hồn song đầu xà biến thành một con lam xà và một con hắc xà. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit phong chương 17 để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện. Vũ hồn sau khi biến hóa, Hoàng Tiểu Long trông thấy có chút khiếp sợ. Cái này... không phải song đầu xà, đây là viễn cổ thần long, hơn nữa còn là hai thần long. Vũ hồn song sinh. Trong ấp Hoàng Tiểu Long lói lên, không thể tin được, tại thế giới vũ hồn, người có vũ hồn song sinh cực kỳ ít, họ đều là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa, vũ hồn song sinh của Hoàng Tiểu Long còn là song sinh siêu cấp vũ hồn. Mặc dù hình dáng không giống viễn cổ thần long lắm, thế nhưng mới chỉ lột xác lần đầu, đợi đến lúc đột phá thất giai, vũ hồn sẽ lột xác lần thứ hai, đến lúc đó, vũ hồn của Hoàng Tiểu Long sẽ biến thành thần long. Sau khi khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ. Không nghĩ tới lần này vũ hồn lột xác, lại biến thành song sinh siêu cấp vũ hồn. Vậy đây là hồn kỹ. Dĩ nhiên, mà lại là hai con. Trong đầu Hoàng Tiểu Long có nhớ lại, đúng là vũ hồn hắc lam song long có truyền thừa hồn kỹ. Với người khác lúc lột xác vũ hồn lần đầu tiên chỉ có một hồn kỹ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long có song sinh vũ hồn, là hai con. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sang, thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất, sau đó Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng dậy. Đây chính là hồn kỹ thứ nhất của Hoàng Tiểu Long. Không gian ẩn nặc. Không gian ẩn nặc, ẩn nấp với không gian, vô ảnh vô hình. cái này mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ý mừng trong hai mắt Hoàng Tiểu Long ánh lên. Thử nghĩ trong lúc chiến đấu thân hình Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến mất, đi tới phía sau đối phương, một kích tuôn ra đối phương khó lòng phòng bị, đơn giản là ám sát hồn kỹ. Mặc dù bây giờ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn thế nhưng sau này tu vi đề thăng, hồn kỹ sẽ càng mạnh, thời gian ẩn nấp sẽ càng dài. Hồn kỹ thứ nhất là không gian ẩn nặc, vậy hồn kỹ thứ hai là... Lúc này thân thể Hoàng Tiểu Long đột nhiên từ trên hàn ngọc sàng bay lên, giống như một đạo mị ảnh trong nháy mắt rời khỏi gian phòng đi tới tiểu viện. Hồn kỹ thứ hai. Tật ảnh tùy hình sử dụng hồn kỹ này, tốc độ của Hoàng Tiểu Long nhanh hơn 1/3 so với lúc trước. Trong chiến đấu tốc độ cực kỳ quan trọng, Hoàng Tiểu Long nếu phối hợp hồn kỹ thứ nhất với hồn kỹ thứ hai quả thực sẽ mạnh đến mức tận cùng. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, một loại khí phách hào hùng từ trên người tản ra. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long mới khôi phục, bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn phi thân lên, hai tay bỗng nhiên huy động, tung trưởng ấm miên trưởng vào bầu trời đêm. So sánh với lúc trước khi đột phá, Hoàng Tiểu Long cảm giác được rõ ràng thân thể nhanh nhẹn chừng gấp đôi. Hơn nữa mỗi một lần công kích, sức bật thân thể hung mãnh, đặc biệt toàn thân gân co rối mạnh, trước đây tam giai đỉnh phong không có. Chiến sĩ tam giai kinh mạch đấu khí rèn luyện toàn thân cơ thể, khiến toàn thân cơ thể sung mãn, ngưng thật, lực lượng tăng cường. Nhưng sau khi đột phá tứ giai, ngoài trừ rèn luyện toàn thân kinh mạch đấu khí, còn có thể rèn luyện cường hóa gân cốt toàn thân. Hoàng Tiểu Long tung một trường đánh vào tảng đá ở góc tiểu viện, sau đó phi thân rơi xuống, gió đêm thổi qua, chỉ thấy tảng đá chậm rãi hóa thành thạch phấn, bị gió thổi bay lên trời. Sau khi đột phá tứ giai, lực lượng tăng gấp bội, hiện tại Hoàng Tiểu Long một kích lực, có 6 thạch lực. Lúc này, mặt trời từ từ sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể Hoàng Tiểu Long, xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong tiểu viện, liền di chuyển đến Đông Điện. Sau khi tới Đông Điện, không thấy phụ thân Hoàng Bằng đâu, chỉ mẫu thân Tô Yến đang ngồi. Phụ thân đi chính điện. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Tô Yến gật đầu nói. Sáng sớm, ra ra ngươi cho gọi phụ thân ngươi, Hoàng Minh và tất cả các trưởng lão chỉ là không biết thương nghị chuyện gì. Nghe xong. Hoàng Tiểu Long đành ở Đông Điện chờ phụ thân trở về. Lúc này trong chính điện, ngồi ở trên chủ vị Hoàng Kỳ Đức liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, mở miệng nói. Ngày mai, Linh Trì mở ra, Hoàng Vĩ sẽ đi vào Linh Trì tu luyện một tháng. Trên đại điện tất cả trưởng lão nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hoàng Bằng. Hoàng Gia Trang là Hoàng Kỳ Đức khéo tay sáng tạo. Hoàng Kỳ Đức mở miệng định ra, tất cả trưởng lão không ai dám mở miệng phản đối, chỉ là định ra quy củ. Hàng năm lúc vũ hồn thức tỉnh, dựa trên tỉ thí luận bàn, đệ tử mạnh nhất có thể tiến vào linh trì tu luyện một tháng. Lần này đại hội gia tộc hàng năm, đệ tử mạnh nhất rõ ràng là Hoàng Tiểu Long. Theo lý thuyết, linh trì mở ra, phải là Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện mới đúng. Hoàng Bằng nghe phụ thân nói xong trong lòng giận dữ đứng lên nói. Phụ thân, như này không công bằng, lần đại hội gia tộc hàng năm tỉ thí luận bàn, rõ ràng là Tiểu Long thắng Hoàng Vĩ, vì sao Linh Trì mở ra, lại để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt có chút xấu hổ, thế nhưng hắn cũng biết làm như vậy có mất công đạo, hắn trầm ngâm nói. Mặc dù lần đại hội gia tộc hàng năm này Tiểu Long tỉ thí luận bàn thắng Hoàng Vĩ, thế nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn. Nếu nói riêng về thiên phú của Hoàng Vĩ so với Tiểu Long cao hơn khá nhiều. Tiểu Long chỉ là ăn 3 quả dương quả cho nên mới đột phá đến nhị giai. Ta lúc đầu quy định ai thắng trong đại hội gia tộc hàng năm sẽ được tiến vào linh trì. Kỳ thực ra ý nói, hàng năm đệ tử nào vũ hồn thức tỉnh có thiên phú tốt nhất sẽ được vào linh trì tu luyện. Hoàng Bằng lửa giận trong lòng đùng đùng tiếp lời nói. hừm, thiên phú tốt nhất được vào linh trì tu luyện, vậy trước kia vì sao không nói như vậy, hiện tại tiểu long thắng, liền đổi thành đệ tử thiên phú tốt nhất được vào. Hoàng Kỳ Đức lúc ta lúc túng, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, Hoàng Minh lên tiếng. Nhị đệ, phụ thân là trang chủ, hay ngươi là trang chủ, chuyện phụ thân quyết định, không đến phiên người bình luận. Hoàng Bằng siết chặt hai nắm tay, căm tức nhìn chừng chừng Hoàng Minh, nhưng hắn cũng biết Hoàng Minh nói là sự thực, phụ thân đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Nhị trang chủ, lão trang chủ quyết định như vậy cũng là vì Hoàng gia trang. Trưởng lão Chu Quang cũng lên tiếng. Ai cũng biết thiên phú của thiếu chủ Tiểu Long so với thiếu chủ Hoàng Vĩ có phần kém hơn, nếu Tiểu Long thiếu chủ tiến linh trì tu luyện, khác gì lãng phí linh trì linh dược lực. Hoàng Bằng một ngón tay chỉ Chu Quang, phẫn nộ quát. Ngậm miệng chó của ngươi vào, ở đây còn chưa tới phiên ngươi mở miệng. Chu Quang sững sờ, sắc mặt đỏ lên, cũng không dám nói nữa. Một lát sau, Hoàng Bằng cố đè lửa giận xuống, quay đầu nhìn Hoàng Kỳ Đức nói. Được, phụ thân, người nói lần này là ngoài ý muốn, như vậy lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo Tiểu Long vẫn có thể thắng Hoàng Vĩ thì sao? Hoàng Kỳ Đức ngẩn ra. Ngươi nghĩ lần sau đại hội gia tộc hàng năm Tiểu Long còn có thể đi vận cứt chó? Hoàng Minh lại mở miệng nói. Tốt lắm, lần đại hội gia tộc hàng năm sau Tiểu Long lại thắng, như vậy, ta bồi ngươi 100 miếng đấu khí đan để xin lỗi ngươi. 100 miếng đấu khí đan được tới linh trì một tháng tu luyện. Được. Hoàng Bằng nhìn thẳng Hoàng Minh. Nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay. Nói xong cũng không xin chỉ thị Hoàng Kỳ Đức quay đầu rời khỏi đại điện. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezip Phong chương 18 tu luyện đấu kỹ. Hoàng Minh xoay người không nhìn Hoàng Bằng, trong lòng âm thầm cười nhạt. Hắn tự tin lần đại hội gia tộc hàng năm sau Hoàng Tiểu Long không thể còn có thể đi vận cứt chó thắng nhi tử của mình. Bởi thế, 100 miếng đấu khí đan căn bản là không có khả năng có đến mức xin lỗi, vậy càng không thể. Trên đại điện tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Tại đông điện Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống không được bao lâu, liền thấy được từ bắc điện vẻ mặt phụ thân Hoàng Bằng thở phì phì trở về. Phụ thân, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tô Yến cũng đứng dậy tiến lên đón. Hoàng Bằng thấy nhi tử trong lòng hổ thẹn, không nói gì đi tới đại điện ngồi xuống cúi đầu, trong long lửa tức giận không biến mất, trái lại càng tăng lên. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Càng nghĩ đến chuyện phụ thân thiên vị đại ca Hoàng Minh, Hoàng Bằng không nén được cơn giận, tung trưởng lên ghế, ghế ngồi bỗng nhiên chịu trận, bị nát bấy. Mắt thấy Hoàng Bằng một trưởng đánh nát ghế ngồi, Tô Yến lại càng hoảng sợ. Bằng ca, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Yến không khỏi trong lòng quýnh lên, hỏi. Hoàng Bằng ngẩng đầu, nhìn thây tử Tô Yến cùng nhi tử, trong lòng thở dài, cuối cùng đem chuyện ở chính điện nói ra, nói đến phụ thân Hoàng Kỳ Đức nói lần linh trì này mở ra, vốn nên cho Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện, trái lại là cho Hoàng Vĩ. Hoàng Bằng vừa kể xong thì khí nộ lại bốc lên, một chưởng đánh bay chiếc ghế bên cạnh. Phụ thân làm như vậy quả thực quá thiên vị, trong mắt hắn chỉ có tôn tử Hoàng Vĩ. Tô Yến nghe xong, mắt hạnh trừng trừng cả giận nói. Hắn có coi Tiểu Long là tôn tử. Hoàng Tiểu Long không mở miệng, trong lòng chỉ cười nhạt, tuy rằng mấy ngày hôm trước tại đại hội gia tộc hàng năm, với thực lực nhị giai hắn thắng Hoàng Vĩ trước mặt gia gia Hoàng Kỳ Đức, thế nhưng gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức vẫn không coi trọng hắn, khác gì nói, mình đột phá nhị giai chính là gặp vận may, nếu không, không thể so sánh được với Hoàng Vĩ. Còn có Chu Quang cũng dám nói Tiểu Long chúng ta tiến vào linh trì tu luyện là lãng phí linh trì linh dược lực. Tô Yến cả giận nói. Cậu nô tài, nếu không ỷ vào đại ca Hoàng Minh cho hắn chỗ dựa, hắn dám nói như vậy.

hai chân đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện trở lại Tiểu Viện cũng không tiếp tục tu luyện Tu La Quyết, mà lấy bản đồ trong Tu La Quyết ra. Hiện tại, hắn đột phá tứ sai, đã có thể tu luyện đấu kỹ. Bên trong bản đồ, ghi chép có bộ đấu kỹ, một bộ là phối hợp Tu La Chi Đao công kích Tu La Kiếm Pháp, một bộ còn lại là Tu La Dược Trảo. Tu La Kiếm Pháp tổng cộng 18 chiêu, mỗi một chiêu phân 3 thức. Nhưng Tu La Dược Trảo chiêu thức ít một chút, chỉ 5 móng. Đem Tu La Kiếm Pháp cùng Tu La Dược Trảo nhìn một lần, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi xuống Tu La Kiếm Pháp đệ nhất, hắn quyết định tu luyện Tu La Kiếm Pháp. Từ gian phòng đi ra đi tới tiểu viện, Hoàng Tiểu Long gọi Tu La Chi Đao ra, nhớ lại một lần tư thế công kích cùng phương pháp vận hành kình khí Tu La Kiếm Pháp đệ nhất trên bản đồ. Tu La Chi Đao vung lên ra, chỉ thấy hơn 10 đạo đao đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, tạo thành hai luồng phong đoàn tại bên trong tiểu viện không ngừng xoay tròn. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Địa Ngục Chi Phong. Vô Địch Thiên Hạ, tác giả Thần Kiếm Người Làm, Ezit Phong, chương 19, Dị Cân Kinh Thế thứ tư. Tuy nhiên, phong đoàn Địa Ngục Chi Phong cũng không duy trì bao lâu, bên trong tiểu viện tử, mấy đạo đao phong xoay tròn rồi biến mất. Chỉ sau một đòn, Hoàng Tiểu Long cũng không cần múa lưới dao lần thứ hai mà đã tạo ra được Địa Ngục Chi Phong. Hắn đứng ở đó, trong đầu phảng phất một luồng cuồn cuộn Địa Ngục Chi Phong không ngừng xoay tròn. Luồng Địa Ngục Chi Phong đó đi qua một quỹ tích rõ ràng trước khi hiện ra trước hai mắt hắn. Sau nửa giờ, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên tiếp tục vung Tu La Chi Đao ra lần thứ hai. Lần này có chừng 18 đạo đao phong từ khoảng không sinh ra. Trong không gian cuồn cuộn không ngừng ấy, khí lưu quay về, hai luồng phong đoàn hình thành, so sánh với lần trước, hai luồng phong đoàn lần này có vẻ lớn hơn. Một lần như vậy, Hoàng Tiểu Long lại đứng bất động ở nơi đó, trong đầu hồi tưởng phong đoàn Địa Ngục Chi Phong vừa rồi từ khi hình thành, đến xoay tròn, đến cuộn quý tích, phương hướng. Sau nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mới lại chém ra Tu La Chi Đao lần thứ ba. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Sau mỗi đòn đánh, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó cảm ngộ nửa giờ sau mới ra đòn lần nữa. Từ sáng sớm, đến buổi trưa, đến trạng vạng, sau khi tia ánh sáng cuối cùng của ngày tắt đi, Hoàng Tiểu Long cầm Tu La Chi Đao bằng cả hai tay chém ra hai nhát, hai luồng Địa Ngục Chi Phong không ngừng chuyển động. Đương nhiên mơ hồ truyền ra một loại âm thanh làm cho lòng người kinh sợ, loại âm thanh này phảng phất đến từ sâu trong nơi địa ngục. Đồng thời khi Địa Ngục Phong đoàn chuyển động, hắn đã có thể duy trì hô hấp liên tục. Hoàng Tiểu Long nghe từ trong Địa Ngục Chi Phong mơ hồ truyền ra âm thanh từ nơi địa ngục, không khỏi thở dài một cái. Theo lời người xưa truyền rằng chiêu thứ nhất Địa Ngục Chi Phong có thể sinh ra được Địa Ngục Chi Thanh, như vậy tính ra cũng có chút thành tựu. Nếu như môn chủ Nhâm Ngã Cuồng, người đứng đầu Tu La Môn ở đây nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tu luyện chiêu thứ nhất của Tu La Kiếm Pháp là Địa Ngục Chi Phong tới tiểu thành cảnh chỉ trong một ngày đêm, chỉ sợ sẽ khiếp sợ mà nói năng lộn xộn. Năm đó Nhâm Ngã Cuồng ngẫu nhiên kỳ ngộ đạt được bộ công pháp kia, tu luyện Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Địa Ngục Chi Phong. Thế nhưng phải tròn 2 tháng hắn mới tu luyện ra Địa Ngục Chi Thanh. Mà Hoàng Tiểu Long chỉ cần tới một ngày đêm. Tu luyện đấu kỹ khác với vũ hồn, điều này cần sự lĩnh ngộ thiên phú của bản thân. Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long chính là một võ học trăm năm kỳ tài, kiếp trước võ học cùng đấu kỹ cơ bản giống nhau. Hoàng Tiểu Long tu luyện một ngày đêm, liền đem Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Địa Ngục Chi Phong tu luyện tới tiểu thành cảnh, cái này cũng không quá kỳ lạ. Nhìn thấy trời đã tối, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện trở về phòng, ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng chuyển sang tu luyện Tu La Quyết. Từ sau khi đột phá cấp 4, vũ hồn song đầu xà của Hoàng Tiểu Long không chỉ có tách đôi thành siêu cấp vũ hồn, hình thể biến hóa, hơn nữa lại phồng lớn thêm một vòng. Vũ hồn lúc vừa thức tỉnh, song đầu xà vũ hồn chỉ lớn chừng hai bàn tay, mà bây giờ từng vũ hồn đều cao trên dưới nửa thước. Hắc Lam Song Long quay quanh phía sau Hoàng Tiểu Long cửu U Minh khí há mồm không ngừng cắn nuốt tư không cuồn cuộn rồi hạ xuống. Sau khi đột phá cấp 4, màu đen hạ xuống từ tư không của cửu U Minh khí càng đậm càng thêm tinh thuần. Long uy từ trên người Hắc Lam Song Long nhàn nhạt lan ra. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã gần một tháng. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long ngoài tu luyện Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh, mỗi một tháng mỗi ngày hắn đều tới tiểu viện tu luyện Tu La Kiếm Pháp. Một tháng sau, nhát chém Tu La Chi Đao của hắn, mũi nhọn đạt tới hơn 40 tia, mà phong đoàn địa ngục chi phong so sánh với một tháng trước lớn gấp 2 lần. Một đêm, Hoàng Tiểu Long đi tới phía sau núi muốn thử xem uy lực địa ngục chi phong, hai tay vung Tu La Chi Đao lên. Bốn phía địa ngục chi phong trong vòng 10 trượng tất cả toàn bộ cây cối bị chặt bay, các thân cây cối hiện lên đầy từng vết đao chém, phảng phất như có người cấm kiếm chém hàng loạt. Nhìn cây cối bị chém thành từng đoạn như vậy, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, uy lực của đấu kỹ Tu La Kiếm Pháp quả thực rất mạnh, so với hàng ma kiếm pháp của gia tộc hắn kiếp trước mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn tốc độ như vậy, muốn đem chiêu này tu luyện tới đại thành chi cảnh, hẳn là phải nửa năm nữa. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tuy rằng một tháng khổ luyện uy lực địa ngục chi phong đã không còn kém, thế nhưng so với đại thành cảnh được miêu tả còn kém khá xa. Chiêu này nếu tu luyện tới đại thành chi cảnh, một chiêu công kích ra, hai luồng địa ngục phong đoàn có thể tùy ý Hoàng Tiểu Long mà thay đổi phương hướng. Ở phía sau núi tu luyện Tu La Kiếm Pháp một hồi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi thu tâm thần, hai chân mở rộng, hai trường phát ra. Đỉnh đầu hắn không ngừng thu nạp thiên địa linh khí bốn phía không ngừng tràn vào bên trong cơ thể Hoàng Tiểu Long chuyển hóa nội lực, hội tụ với đan điền bên trong hắn. Tu luyện không bao lâu, đột nhiên, đan điền Hoàng Tiểu Long lóe lên ánh sáng màu vàng. Tiếp theo, toàn thân quang mang hiện lên, luồng khí chạy quanh người kích động đi ra ngoài, từng đạo nội kình từ trên người Hoàng Tiểu Long phát ra. Hoàng Tiểu Long chậm rãi thu hồi hai trường, ngừng lại, mở to hai mắt, vận công, rốt cuộc đã vận hành nội lực kinh mạch đả thông Dịch Cân Kinh thế thứ ba. Như vậy sau đó có thể tu luyện thế thứ tư Trích Tinh Hoán Đấu Thí. Nhớ lại Dịch Cân Kinh thế thứ tư, chân phải Hoàng Tiểu Long hơi hướng phía trước bên phải bước lên, cùng chân trái hình thành thế bát tự quỳ gối, thân thể hơi hạ thấp, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, đầu hơi nghiêng bên phải, rồi cánh tay trái lại vòng đến phía sau, bắt đầu chậm rãi hô hấp, thiên địa linh khí bay tới, không ngừng tràn vào bên trong cơ thể. Một đêm trôi qua, trời sáng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới thu hồi hai tay, khôi phục lại tư thế cơ thể, ngừng tu luyện. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi, tu luyện miên trưởng một lần, sau đó mới trở về Hoàng Gia Trang. Lúc trở lại Hoàng Gia Trang trời đã sáng choang, Hoàng Tiểu Long vô tình đi đến Đông Điện, phát hiện phụ mẫu Hoàng Bằng và Tô Yến đều ở đây, nhưng bầu không khí đại điện có chút kỳ lạ. Hoàng Tiểu Long không nhịn được mở miệng hỏi. Phụ thân, mẫu thân có chuyện gì vậy? Hoàng Vĩ đã tới linh trì tu luyện. Hoàng Bằng nhìn nhi tử thanh âm có chút trầm thấp. Nghe nói, hắn đã đạt đến nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lúc này mới nhớ lại từ khi linh trì mở ra đến bây giờ đã một tháng, nhị giai sơ kỳ đỉnh phong xem ra tu luyện ở linh trì một tháng. Hiệu quả thật đúng là không tệ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Phụ thân, mẫu thân, lần đại hội gia tộc hàng năm sau, hai người không cần phải lo lắng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Kỳ thực, ngày hôm qua ta cũng đã đạt được nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng T.I.E. Long nói xong trên người nhả ra đấu khí. Cái này, nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Bằng cùng Tô Yến cảm nhận được khí tức đấu khí trên người nhi tử, nét mặt vui mừng. Tiểu Long cái này. Hoàng Bằng không khỏi nhìn về phía nhi tử, lẽ nào nhi tử hắn lại có kỳ ngộ không thì không thể nhanh như vậy lại đạt được nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cười nói, phụ thân, mẫu thân chuyện này hai người cũng không nên hỏi nhiều. Hoàng Bằng và Tô Yến hai người nhìn nhau, xem ra nhi tử còn có bí mật khác có điều, nếu nhi tử không muốn nhiều lời, hai người cũng không hỏi tiếp. Tốt lắm, Tiểu Long, chỉ cần cuối năm ngươi có thể đột phá đến tam giai cũng tính là đã thắng Hoàng Vĩ, phụ thân cũng đồng ý cho ngươi lên phía sau núi tu luyện. Hoàng Bằng nhìn ngắm nhi tử. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezip Phong chương 20 Lý Một Đại Thọ. Chỉ cần cuối năm đột phá tam giai là được. Hoàng Tiểu Long nghe phụ thân nói, sắc mặt quái dị. Hoàng Bằng nhìn sắc mặt nhi tử cho rằng đến cuối năm yêu cầu Hoàng Tiểu Long đột phá tam giai là làm khó hắn, nên an ủi nói. Kỳ thực phụ thân và mẫu thân ngươi cũng biết muốn ngươi cuối năm đột phá tam giai là rất khó, cho nên Tiểu Long, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn. Lúc này, Hoàng Bằng chần chờ một chút, nói. Chỉ cần ngươi cuối năm có thể đạt được nhị giai hậu kỳ đỉnh phong là được. Nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long càng quái dị. Đúng vậy, Tiểu Long, nếu như không đạt được nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt được nhị giai hậu kỳ, chúng ta cũng rất vui mừng. Tiếp theo, mẫu thân Tô Yến mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Tam giai nhị giai hậu kỳ đỉnh phong nhị giai hậu kỳ. Phụ thân, mẫu thân, ta về tiểu viện trước. Hoàng Tiểu Long đứng lên nói, hắn sợ nói thêm gì nữa. Phụ mẫu có thể sắp sửa lại hạ xuống nhị giai trung kỳ đỉnh phong, hắn sợ đến lúc đó hắn sẽ nhìn không được đứng lên nói với phụ mẫu, nhi tử của bọn họ hiện tại kỳ thực đã sớm đạt đến tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Được rồi, Tiểu Long. Nhưng ngay lúc Hoàng Tiểu Long định rời đi, Hoàng Bằng nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Mấy ngày nữa chính là 80 năm đại thọ Lý lão tộc trưởng, Lý lão tộc trưởng muốn tổ chức yến tiệc, mời Hoàng gia trang chúng ta, Lý Lộ nói với Lý lão tộc trưởng muốn ngươi cùng đến tham gia. Lý Lộ muốn ta đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, được đó, tiểu nha đầu này mời hắn mà không đưa danh thiếp, thật sự không coi trọng hắn, cũng bởi vì tại kỳ đại hội gia tộc hàng năm, tư thế hắn đánh Hoàng Vĩ thành đầu heo rất tuấn tú. Phụ thân, mẫu thân, ta có thể không đi được không? Hoàng Tiểu Long hỏi giọng yếu ớt. Ngươi nói cái gì? Tô Yến mở chừng hai mắt. Hoàng Tiểu Long buồn phiền, xem ra không đi không được. Tô Yến thấy phản ứng của con trai, không khỏi trêu vẹo, cười nói. Tiểu tử ngươi chưa biết rõ, Lý Lộ kia là đứa chất nữ mà Lý lão tộc trưởng thương yêu nhất, có vũ hồn cấp 9. Hơn nữa lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng Tiểu Long càng không nói gì, thế đã là gì, nếu như mẫu thân biết nhi tử có siêu cấp vũ hồn, hơn nữa còn là song sinh siêu cấp vũ hồn, chỉ sợ người sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Bằng cũng cười nói tiếp. Không sai, Tiểu Long, mẫu thân ngươi nói đúng kỳ thực, sau đó nếu thật ngươi cưới được Lý Lộ làm thê tử, ta và mẫu thân ngươi đây. Hoàng Bằng nói đến đây, Hoàng Tiểu Long bỗng cắt ngang. Được rồi, phụ thân, lúc đó ta đi là được chứ gì lúc nào đi người đưa ta đi theo. Tô Yến nghe vậy không khỏi cười nói. Ngoan, nhi tử chúng ta sợ xấu hổ đây mà. Nói đến đây cũng không tiếp tục trêu vẹo, nói. Ngày kia lên đường. Nhưng chứ ngươi ra người ngoài đi cùng cha còn có ra ra ngươi, đại bá của ngươi còn có Hoàng Vĩ kia cũng sẽ đi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, gật đầu. Vâng, ta biết rồi, nếu không còn việc gì nữa, ta đi về trước đây. Hoàng Bằng và Tô Yến gật đầu. Hoàng Tiểu Long xoay người rời đi. Tô Yến bóng lưng nhi tử, cảm thán nói. Nếu như Tiểu Long của chúng ta có thể lấy Lý Lộ làm thê tử thì thật là tốt biết bao. Hoàng Bằng lắc đầu nói. Lấy Lý Lộ, thân phận giàu có, sẽ không thật sự coi trọng tiểu long nhà chúng ta. Hiện tại Lý Lộ chỉ là hài tử 8 tuổi, sau này trưởng thành sẽ rõ. Những chuyện phụ mẫu vừa nói, Hoàng Tiểu Long cũng không nghe được. Sau khi trở lại tiểu viện, hắn liền tiếp tục tu luyện địa ngục chi phong. Rất nhanh, 2 ngày đi qua, đến ngày xuất phát, Hoàng Tiểu Long đi tới phía đông điện liền bị phụ thân Hoàng Bằng dẫn tới chính điện. Lúc đi tới chính điện, ra ra Hoàng Kỳ Đức, hai phụ tử đại bá Hoàng Minh, Hoàng Vĩ đã đến. Thấy Hoàng Tiểu Long đến, Hoàng Vĩ vẻ mặt tỏ vẻ hậm hực. Xem ra nếu không có ra ra Hoàng Kỳ Đức ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới. Phụ thân, ra ra. Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân đi tới trước mặt Hoàng Kỳ Đức, không nhìn ánh mắt như mãnh thú của Hoàng Vĩ kia, hành lễ với ra ra. Hoàng Kỳ Đức gật đầu cười nói. Đầy đủ rồi, vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Nói xong liền cất bước đi đầu, 4 người Hoàng Tiểu Long theo sát phía sau. Hoàng Gia Trang và Lý Gia tuy rằng đều là 2 đại thế lực ở Thương Lan huyện, thế nhưng khoảng cách địa lý cũng không gần. Lý Gia ở thị trấn Thương Lan huyện, mà Hoàng Gia Trang lại ở mấy trăm dặm bên ngoài thị trấn. Thế nên lúc 5 người Hoàng Tiểu Long tới thị trấn Thương Lan huyện đã là buổi chiều, vừa thấy hoàng hôn. Kỳ Đức huynh, vì sinh nhật tiểu đệ đường xa mà đến, không đón tiếp từ xa được, thứ tội thứ tội. Lúc tới thị trấn, Lý lão tộc trưởng Lý Mộc ha hả cười, hắn từ lâu đã cùng người chờ ở đó. Lý Mộc lão đệ khách khí. Hoàng Kỳ Đức sang sảng cười. Hoàng Tiểu Long nhìn quanh thấy Lý Lộ tiểu nha đầu kia đang đứng đó, khuôn mặt tròn ra dáng người lớn, nha đầu lớn lên có chút mập mạp, hai mắt mở to nhìn qua hắn cười ma mị. Đây là Lý Thành nhi tử duy nhất của Lý lão tộc trưởng, phụ thân của Lý Lộ tiểu nha đầu kia, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc này, Lý Lộ đứng đằng sau Lý Thành nhìn Hoàng Tiểu Long nghịch ngợm thè lưới, cười hì hì, thần thái thật là đáng yêu. Hoàng Tiểu Long những mắt không thèm nhìn. Lý Lộ thấy biểu cảm Hoàng Tiểu Long, không khỏi chu mỏ một cái. Sự tình vừa rồi lọt vào mắt Hoàng Vĩ, khí hận trong lòng Hoàng Vĩ lại bốc lên. Tuy rằng tại cuộc họp hàng năm, việc hắn và Lý Lộ đính hôn vì Hoàng Tiểu Long mà hoãn. Thế nhưng ở trong lòng hắn, Lý Lộ đã chắc chắn là thê tử tương lai, bây giờ thê tử của hắn ngang nhiên trước mặt hắn đá mắt nheo mày với hơn o, a, nơ, g, t, i, e, z, quy, quy, u, long. Mọi người vừa hàn huyên một hồi, liền đi vào thành, hướng Lý Phủ mà đến. Lý Phủ cũng không phải tọa lạc nơi khu vực trung tâm thị trấn, mà là ở khu vực phía nam. Lúc đám người đi tới Lý Phủ, chỉ thấy 20 mấy mét chiều rộng đường phố ngựa xe như nước trước mặt Lý Phủ, răng đèn kết hoa, náo nhiệt cực kỳ. Lần này đại thọ 80 Lý Mộc, ngoại trừ Hoàng Gia Trang đến, tất cả tộc trưởng gia tộc lớn nhỏ ở Thương Lan huyện đều đã đến không ít. Thế nhưng ngày mai mới là ngày đại thọ, vì vậy có tộc trưởng một vài gia tộc còn chưa tới. Tới Lý Phủ, Lý Mộc tự mình sắp xếp chỗ ở cho 5 người Hoàng Tiểu Long. Kỳ Đức huynh có gì cần xin cứ việc sai bảo hộ về trong phủ, chỗ ở không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Lý Mộc cười nói với Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Kỳ Đức khoát tay áo, cười nói. Khách khí, được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi, ngày mai, huynh để ta cho dù thế nào cũng phải say. Lý Mộc cười ha hà. Nhất định. Nói xong cáo từ rời đi. Thế nhưng điều khiến Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực là Lý Mộc vừa rời đi không bao lâu, Lý Lộ tiểu nha đầu kia liền tới. Gặp Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh và Hoàng Bằng chào hỏi một tiếng, sau đó đến trước mặt Hoàng Tiểu Long dịu dàng nói. Tiểu Long, ngươi lần đầu tiên tới thị trấn đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài mua sắm. Nói xong cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền lôi hắn đi ra ngoài sân. Hoàng Vĩ chăm chú nhìn Lý Lộ lôi kéo tay Hoàng Tiểu Long, sau đó nhìn 2 người đi ra sân, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hoàng Minh sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Hoàng Kỳ Đức há miệng, thế nhưng cuối cùng không biết nói cái gì, chỉ hoàng bằng đứng ở nơi đó, tâm lý sớm vui mừng.